Quý vị đang nghe ca khúc hot nhất Việt Nam. Đồng bào, đồng bào chú ý, đồng bào. Máy bay địch đang gần chúng ta, máy bay địch đang gần chúng ta. Máy bay địch rất là phê pha. Nhìn luôn nha, nhìn luôn, nhìn luôn nha, nhìn luôn. Đẹp trai, đẹp gái ơi, đẹp trai, đẹp gái ơi, đẹp trai, đẹp gái ơi, đẹp trai.

Trong dây thanh kênh on the mix. Chúc các bạn quẩy thật tốt ạ. Cặp. Show. Trước mắt em